Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1523, chương 1523, âm dương tiên sinh. Canh thứ nhất, sương mù thăm thẳm phun trào, Phương Tuấn Mi lặng lẽ trầm ngâm, Thương Ngô Lão Tà không có quấy rầy hắn, tùy ý hắn suy tư. Lão Tà huynh, ta cấm chế trận pháp trình độ, chỉ là bình thường. Ở lại chỗ này chỉ sợ cũng giúp không được ngươi. Theo ý kiến của ngươi, ta nên từ phi tiên điện cùng thiên ma cốc một bên nào tiến cục? Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi hỏi. Thương Ngô Lão Tà nghe nở nụ cười. Lão đệ, không cần nói giỡn, tâm kế của ngươi trí tuệ sớm ở trên ta, hà tất ta đến chỉ điểm ngươi? Trong lòng ngươi sớm nên có đáp án chứ. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười, không trả lời mà hỏi lại nói, nói cho ta biết trước, trong hai tông môn này, tên lợi hại nhất là cái gì trình độ? Thương Ngô Lão Tà suy nghĩ một chút nói, hẳn là hai tông tông chủ, Nguyên Tiên, Tông Vấn cùng, Sơn Tôn, Thiết Viêm. Đồn đại bọn họ một cái đạo tâm đã tam biến, một cái khác dung hợp cấp 9 linh vật. Đều là lâu năm chí nhân hậu kỳ tu sĩ, bởi vì không có cực phẩm tiên thiên linh bảo cùng mặt khác một dạng duyên cớ, mới vẫn kẹt ở bây giờ chí nhân hậu kỳ cảnh giới. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, trừ bọn họ ra hai người ở ngoài, song phương đều 7, 8 cái cảnh giới chí nhân tu sĩ, bao quát mời đến trợ quyền, ta cùng Phiêu Xương đạo hữu bố một ván này. Kỳ thực căn bản không có chút tự tin nào, nước đục mò điểm cá mà thôi, hy vọng bọn họ hai bên giết cái lưỡng bại câu thương. Bây giờ lão đệ ngươi đến, hoặc là có thể mưu tính lớn hơn một chút. Thương Ngô Lão Tà lại nói, Phương Tuấn Mi lại gật đầu, liền hỏi, ta rõ ràng, ta phải như thế nào tiến này phi tiên điện đi? Thương Ngô Lão Tà nghe ngẩn ra. Muốn lấy hắn đến tính toán, Phương Tuấn Mi đương nhiên là tiến thiên ma cốc kia, hai bên trong thế lực các chôn một con cờ mới đúng. Bất quá hắn bây giờ cùng người làm nô, cũng không có tư cách nói cái gì, chỉ xem Phương Tuấn Mi còn có càng lo lắng nhiều. Hai người cẩn thận thương lượng lên, rất nhanh, Phương Tuấn Mi bồng bềnh mà đi, thiên thương ốc đảo, diện tích rộng lớn. Trừ bỏ phi tiên điện, thiên ma cốc mấy cái này thế lực lớn, đương nhiên còn có rất nhiều trung tiểu thế lực, trong đó không thiếu danh tiếng cực ác liệt, âm dương phủ chính là một cái trong đó. Này âm dương phủ, ở thiên ma cốc phía nam mấy trăm ngàn dặm ở ngoài. Tông chủ, âm dương tiên sinh, Tiêu Vô Hoa, là tên biến thái tà ma, am hiểu thải bổ chi đạo. Không riêng hái nữ, càng thêm hái nam, làm ra rất nhiều ác nghiệt đến. Môn hạ đệ tử môn nhân, hầu như mỗi người là như vậy dâm tà mặt hàng, rước lấy oán giận rất nhiều. Nhưng bởi vì Tiêu Vô Hoa có chí nhân sơ kỳ cảnh giới, âm dương phủ lại là thiên ma cốc chó săn tông môn. Bởi vậy mới không có ai đi diệt. Một ngày này, sơn môn bên ngoài, có người hạ xuống. Người tới dừng bước, hai cái thủ núi tiểu bối thấy hoa mắt. Liền đối với mới tướng mạo cùng cảnh giới, đều vẫn không có nhìn rõ ràng. Liền nghiêm nghị bắt đầu quát mắng. Siêu, siêu, sau một khắc, chính là tiếng kiếm rít lên. Xuyên thủng tiếng vang, máu bắn tung tóe, hai người chết thảm ngã xuống đất. Người đến tự nhiên là Phương Tuấn Mi, phảng phất sát thần tới cửa bình thường. Mặt không hề cảm xúc thu hồi kiếm đến, liếc mắt một cái bên cạnh cái kia cao cao sơn môn cổng chào. Vèo, lại là một kiếm điểm ra, kiếm khí bắn nhanh, sơn môn cổng chào nổ lớn một tiếng, nổ thành phấn vụn, Phương Tuấn Mi trường kiếm lại điểm, lại hướng cái kia phá nát sơn môn cổng chào sau thủ sơn đại trận đánh tới. Ầm ầm ầm càng thêm kịch liệt tiếng nổ vang. Vang chấn lên, trong chớp mắt, đất rung núi chuyển, thủ sơn đại trận sương mù, điên cuồng phun trào lên. trong sơn môn phía sau kia, liền là một đám người chết, cũng phải bị rung tỉnh lại. Rất nhanh, liền có mấy đạo thần thức từ trận pháp khe hở gian chui ra, quét đến Phương Tuấn Mi trên người, nhưng không người đi ra. Lại chỉ chốc lát sau, là càng mạnh mẽ càng nhiều thần thức quét tới, trong đó một đạo đặc biệt lớn mạnh một chút, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nên chính là cái kia Âm Dương Tiên Sinh Tiêu Vô Hoa. Mà ở bên mặt sơn môn phương hướng cũng bắt đầu có thần thức quét tới, có lẽ là đi ngang qua tu sĩ. Đạo hữu là ai? Vì sao đánh tới ta sơn môn tới? Âm không âm, dương không dương, nghe không ra là nam là nữ âm thanh ở Phương Tuấn Mi trong đầu vang lên, vẫn như cũ không gặp người đi ra. Ngươi chính là Tiêu Vô Hoa sao? Lão tử khuyết tiên ngọc bỏ ra, tới hỏi các hạ mượn điểm dùng dùng. Phương Tuấn Mi cất giọng nói, một bộ ngang ngược sắc mặt, trong thời gian ngắn, yên lặng một hồi, các hạ khuyết tiên ngọc dùng, liền đánh tới ta cửa đến, là cảm thấy ta Tiêu Vô Hoa dễ ức hiếp sao? Chỉ chốc lát sau, âm thanh lại đến, đã rõ ràng âm trầm lên, có thể suy ra đối phương gương mặt, giờ khắc này định là cực đen, chính là bắt nạt ngươi thì lại làm sao? Phương Tuấn Mi cười ha ha, các hạ là phi tiên điện phái tới sao? Tiêu Vô Hoa âm thanh lại đến, lão tử không nhận thức cái gì phi tiên điện, đi ngang qua các ngươi Thiên Thương ốc đảo, nghe nói quý tông trình độ không ra sao, nhưng cũng ương ngạnh vô cùng, đương nhiên liền đến hỏi quý tông đến mượn. Phương Tuấn Mi lẫm lẫm liệt liệt vậy nói, một đoạn này lời cũng có thể tức chết người. Lẽ nào có lý đó? Các hạ có bản lĩnh, liền phá tan lão phu sơn môn đến thử xem. Tiếng rít gào cuối lên, hóa ra là cái nam. Phương Tuấn Mi thăm thẳm lẩm bẩm một câu, rầm rầm rầm lại không nói nhiều, điên cuồng công kích lên. Đất càng động, núi càng rung, Phương Tuấn Mi phảng phất một cái đánh tới cửa người điên bình thường. Bất quá từ đầu đến cuối không có lấy ra nhiệt huyết đan tâm kiếm đến, càng không có hóa hư. Thời gian từng điểm đi qua, này Âm Dương phủ thủ sơn đại trận từ đầu đến cuối không có bị nổ ra kẽ hở đến, hiển nhiên không có như vậy dễ dàng phá vỡ. Đảo mắt chính là nửa ngày, Phương Tuấn Mi phảng phất thật muốn phá tan một dạng, từ đầu đến cuối không có từ bỏ công kích. Mà ở Âm Dương phủ bên trong, một cái truyền tống trận đã bắt đầu sáng lên. Trận văn bên trên đột nhiên xuất hiện một ông già dáng dấp tu sĩ, một thân tím bào, thân hình cao lớn, mặt ngay ngắn, xem ra gàn bướng nghiêm túc, cảnh giới nhưng có trí nhân hậu kỳ. Hai con mắt ánh tím lóe lên, phảng phất đốt hai chản màu tím đèn một dạng. Đạo huynh cuối cùng cũng coi như đến rồi. Người này mới vừa đến, truyền tống trận này chỗ cửa đại điện nơi, có người thở phào nhẹ nhõm vậy nói rằng, nơi cửa đứng một cái thanh niên mặc áo trắng, vóc người thon dài, môi hồng răng trắng, xinh rất tuấn tú, nhưng lại tuấn tú có chút quá đáng, phảng phất cô gái tuyệt sắc bình thường, hơn nữa hết sức tân trang quá lông mày, lau chu sa đôi môi, càng là cho người tà khí yêu dị cảm giác. Không cần nói thêm nữa, chính là Âm Dương Tiên Sinh Tiêu Vô Hoa. Tiêu lão đệ có thể biết, này vô cùng có khả năng là phi tiên điện kế điệu Hổ Ly Sơn. Lão phu lại đây là bốc lên cực nguy hiểm lớn. Ông lão áo tím từ tốn nói, giữa hai lông mày lộ ra sợi lăng người ngạo khí. Tại hạ cũng có cái này lo lắng, bởi vậy do dự nửa ngày mới hướng về quý tông cầu viện. Đạo huynh có thể đến, thực sự là vô cùng cảm kích. Tiêu Vô Hoa có chút ăn nói khép nép nói rằng, hoàn toàn không có một tông chi chủ phong thái. Ông lão áo tím nghe vậy, sắc mặt hơi nguôi, gật gật đầu, lạnh nhạt nói, đi thôi, hai người chúng ta ra sẽ đi gặp hắn. Bất quá nếu là có mai phục, lão phu sẽ lập tức quay lại đến. Đó là đương nhiên, Tiêu Vô Hoa gật đầu đồng ý. Hai người đi ra cửa, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.